Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, Giao Thủ Thất Chuyển Tán Tiên. Lần này, Diệp Dương chỉ là cho cái này 10 cái tinh vực một ngày thời gian. Nhưng Diệp Dương lúc trước một quyền đánh ngất xỉu ngũ chuyển tán tiên sự tích sớm liền đã truyền khắp toàn bộ ma vực đại thế giới. Bởi vậy, ngay tại Diệp Dương thanh âm ở nơi này 10 cái tinh vực vang lên thời điểm, vô số ma tộc liền trực tiếp đồng ý. Đương nhiên, cũng không phải tất cả sinh linh đều nguyện ý tiếp nhận Diệp Dương che chở. Đối với không có đồng ý người, Diệp Dương cũng sẽ không cưỡng ép đem bọn họ thu vào tâm linh thế giới. Hắn chỉ dùng một ngày thời gian, đem những cái kia nguyện ý lấy được hắn che chở sinh linh thu vào tâm linh thế giới. Một ngày sau đó, Diệp Dương liền trực tiếp rời đi. Hắn cho chúng sinh một ngày thời gian liền là một ngày thời gian. Nếu là bỏ qua cơ hội này, hắn sẽ không lại cho cái thứ hai cơ hội. Dù sao, cơ hội hắn đã cho, là bọn họ không có bắt lấy cơ hội này. Rất nhiều cái gì cũng chỉ có một cái cơ hội mà thôi. Sau đó Diệp Dương đi ngay cái thứ ba 10 cái tinh vực. Cái thứ tư, cái thứ năm, bởi vì Diệp Dương thực lực sớm liền đã chiếm được nghiệm chứng. Bởi vậy, mặc dù cũng có người khó chịu Diệp Dương bộ dạng này làm chúa cứu thế, nhưng là không ai dám xuất thủ cản trở Diệp Dương. Bởi vì bọn hắn cũng không muốn bị Diệp Dương trấn áp. Mà Diệp Dương trắng trợn thu lấy ma tộc chúng sinh, kỳ thật cũng không có động bọn họ lợi ích. Bởi vì Diệp Dương chỉ là thu những cái này sinh linh mà thôi. Cũng không có động những cái này sinh linh vị trí bí cảnh, giáo phái bên trong một chút đồ vật. Hơn nữa, càng là bởi vì Diệp Dương lấy đi những cái này sinh linh duyên cớ, càng thêm không ai ngăn cản bọn họ những người xâm lược này tầm bảo. Đương nhiên, cũng không có khả năng có quá mức chân quý đồ vật lưu lại. Bởi vì ở bọn hắn đồng ý lấy được Diệp Dương che chở trước đó, bọn họ sớm liền đã đem có thể mang đi đồ vật toàn bộ mang đi. Diệp Dương thu lấy ma tộc sinh linh tốc độ cơ hồ là một ngày 10 cái tinh vực thu lấy. Mà hắn mỗi một lần chỉ cho một ngày thời gian. Một ngày sau đó liền cấp tốc rời đi. Mà hắn rời đi về sau, liền không còn đặt chân từng đi qua đi tinh vực. Bất luận cái kia tinh vực phát sinh sự tình gì, đó là bị người vết máu đi, Diệp Dương cũng sẽ không lại trở về. Hắn thu lấy đám người là động lòng trắc ẩn, đồng thời cũng có thể tăng cường bản thân thực lực. Nhưng cơ hội vĩnh viễn chỉ có một lần. Liên tiếp mấy năm sau đó, Diệp Dương cơ hồ đã đem toàn bộ ma vực đại thế giới đi một lượt. Về phần hắn thu lấy bao nhiêu sinh linh tiến vào tâm linh thế giới, cho dù là chính hắn đều không biết. Nhưng hắn biết là, tại đem nhiều như vậy sinh linh thu lấy tiến vào tâm linh thế giới sau đó, tâm linh thế giới thế mà tiến một bước chiếm được khuếch trương. Cần biết, ban đầu ở vô tận tiên khí từ tiên giới xuống tới thời điểm, đều không cách nào tiếp tục mở rộng tâm linh thế giới. Nhưng lại bởi vì như thế mà khuếch trương. Không chỉ là như thế, tâm linh thế giới sinh mệnh thai nghén tốc độ cũng so ngay từ đầu nhanh gấp mấy lần. Mà Diệp Dương nắm giữ thế giới chi lực càng là lộn mấy vòng. Nếu như nói, nguyên bản Diệp Dương nắm giữ thế giới chi lực là một lời. Như vậy hắn hiện tại nắm giữ thế giới chi lực liền là 1.000. 1 vạn. Thậm chí nhiều hơn, cũng tức là nói, hắn nắm giữ thế giới chi lực ít nhất là ngay từ đầu thời điểm 1 vạn lần. Đây là tương đối kinh khủng. Theo lấy thế giới chi lực tăng vọt, Diệp Dương thực lực cũng tiến một bước chiếm được tăng lên. Về phần công đức, vậy liền nhiều hết mức. Thậm chí, Diệp Dương lần thứ nhất cảm giác được hắn cách công đức kế tiếp đẳng cấp đức hóa thiên hạ đã không phải là rất xa. Đối với trước đó tới nói, hắn đã vượt qua một bước dài. Sư tôn, ta gần nhất cảm giác được có chút tâm thần có chút không tập trung. Một ngày này, đứa ngốc đột nhiên có chút lo lắng đối đứa ngốc nói ra. Diệp Dương nhìn xem đứa ngốc. Đứa ngốc, ngươi không chỉ là tâm thần có chút không tập trung a. Diệp Dương cũng coi là hiểu rõ đứa ngốc. nếu như vẻn vẹn chỉ là bởi vì có chút tâm thần có chút không tập trung mà nói. Đứa ngốc là sẽ không đem dạng này việc nhỏ nói cho Diệp Dương. Mà hiện tại hắn trịnh mà trọng chi nói cho Diệp Dương. Nói rõ hắn cái này, có chút tâm thần có chút không tập trung, đã nhanh muốn đạt tới hắn tiếp nhận. Cực hạn, đứa ngốc cũng không có giấu giếm. Lập tức chậm rãi gật đầu. Không chỉ là ngươi tâm thần có chút không tập trung. Khoảng thời gian này, ta cũng có loại này cảm giác. Thậm chí ta càng là cảm giác được bị người theo dõi. Diệp Dương phun ra một ngụm chọc khí. Trong mắt lướt qua một vòng tinh mang. Thanh âm có chút lạnh. Đứa ngốc quá sợ hãi. Hắn biết rõ Diệp Dương thực lực kinh khủng. Nếu như ngay cả Diệp Dương đều cảm giác được tâm thần có chút không tập trung mà nói. Lần này sợ là sẽ phải phát sinh cái gì không tốt sự tình. Mà lại, Diệp Dương còn nói hắn tựa hồ bị người theo dõi. Lấy hắn hiện tại thực lực đều không cách nào xác định. Hoặc là không cách nào tìm ra đến cùng người nào tại theo dõi hắn. Cái này có chút nguy hiểm a, có thể làm cho sư tôn xuất hiện loại này cảm giác. Đồng thời không cách nào tìm ra đến. Đối phương chỉ ít đều là bát chuyển tán tiên. Thậm chí là cửu chuyển tán tiên a. Loại này cấp bậc tán tiên. Toàn bộ vô tận tinh không sợ là đều không có mấy cái. Tán tiên cảnh giới càng cao. Thực lực lại càng mạnh. Nhưng tán tiên cảnh giới càng mạnh. Mỗi một vạn năm tiếp nhận thiên kiếp thì càng kinh khủng. Tại sao vô tận tinh không càng là cao cấp tán tiên lại càng ít? Không phải không người có cái kia thiên tư có thể tu luyện tới cao hơn cảnh giới. Thật sự là bởi vì thiên kiếp quá mức kinh khủng. Một vạn tán tiên bên trong. Có thể có một cái có thể thành công độ kiếp liền đã cảm ơn trời đất. Nhưng trong truyền thuyết, vô tận tinh không bên trong vẫn có cửu chuyển tán tiên tồn tại. Nhưng những cái kia chỉ là thuộc về thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại. Đồng dạng những người này đều tại lĩnh hội tiên đạo. Cực ít sẽ xuất hiện ở thế nhân trước mặt. Vù, ngay tại Diệp Dương cùng đứa ngốc vừa nói. Một đạo thân hình lăng không xuất hiện ở hai người trước mặt. Người này xuất hiện 10 phần đột ngột. Cho dù là Diệp Dương cũng là tại hắn xuất hiện trước trong nháy mắt mới cảm giác được đối phương. Tồn tại. Ngươi liền là Diệp Dương a, nhà ta chủ nhân cho mời. Người đến chính là một cái khuôn mặt khô cạn, gầy còm lão giả, thất chuyển tán tiên. Diệp Dương hơi kinh ngạc nhìn xem đối phương. Hắn cũng không phải bởi vì đối phương là thất chuyển tán tiên mà kinh ngạc. Nói thực ra, cho dù đối phương là thất chuyển tán tiên, Diệp Dương cũng chưa từng sợ qua. Thất chuyển tán tiên rất mạnh sao? Diệp Dương không biết. Nhưng Diệp Dương lại là có lòng tin cùng đối phương một trận chiến. Mặc dù thất chuyển tán tiên đối với hắn cũng có nhất định sức uy hiếp. Nhưng còn không đến mức nhường hắn kinh ngạc thậm chí là sợ hãi. Hắn sở dĩ kinh ngạc là bởi vì cái này thất chuyển tán tiên thế mà còn có chủ nhân. Là dạng gì tồn tại? Nắm giữ một cái thất chuyển tán tiên. Cần biết. Thất chuyển tán tiên ở vô tận tinh không bên trong đều là ngang dọc một phương vô địch tồn tại. Thất chuyển tán tiên chủ nhân là bát chuyển tán tiên. Vẫn là trong truyền thuyết cửu chuyển tán tiên. Nhà ngươi chủ nhân là ai? Tại sao không trực tiếp ra mặt? Diệp Dương nhàn nhạt nói ra. Hắn cũng không bởi vì đối phương chủ nhân cường đại có chỗ e ngại. Lớn mật, nhà ta chủ nhân gọi đến ngươi ngươi liền nhất định phải đi. Thất chuyển tán tiên giận tím mặt, lập tức liền một trưởng vỗ ra, trực tiếp quăng về phía Diệp Dương khuôn mặt, thế mà muốn rút Diệp Dương tát tai. Diệp Dương cũng là có chút tức giận, đối phương mặc dù là thất chuyển tán tiên, nhưng dù sao chỉ là một nô bộc thôi, chỉ là một nô bộc, dám đánh hắn nguyên thủy thần giáo giáo chủ tát tai. Hắn thế nhưng là nguyên thủy đại đế, ta cũng phải nhìn xem thất chuyển tán tiên có cái gì thực lực. Diệp Dương cười lạnh thành tiếng. Lúc này liền một quyền mãnh liệt chém giết mà ra. Oanh! Trong chớp mắt, một quyền một trưởng ngay tại trong hư không hung hăng va chạm ở cùng một chỗ. Thời gian, tựa hồ tại va chạm trong nháy mắt dừng lại trong nháy mắt. Kế tiếp trong nháy mắt, một đạo gợn sóng từ quyền trưởng chạm nhau chỗ xuất hiện. Tiếp theo cấp tốc mở rộng, cấp tốc hướng về từ phía bát phương bao phủ mà đi. Phốc! Phốc, Phốc, gợn sóng những nơi đi qua. Hư không, tinh thần trực tiếp bị chấn bể. Vẻn vẹn 1/10 chớp mắt thời gian, gợn sóng cũng đã bao phủ mấy cái tinh vực, mà gợn sóng quét ngang mà qua sau, tất cả đều biến thành chân không khu vực. Bất luận là tinh thần hay là cái gì khác đồ vật, toàn bộ đều bị nát thành bột mịn. Hừ, Diệp Dương buồn bực hừ một tiếng, lùi lại một bước này, hắn một cước đem dưới chân hư không chấn nát, thậm chí, đáng sợ lực lượng càng là lan tràn tiến vào không gian loạn lưu bên trong, đem một chút không gian loạn lưu chấn nát, trái lại thất chuyển tán tiên, cũng không có rút lui ra ngoài, nhưng thân hình lại cũng là lảo đảo một cái, trên mặt càng là lướt qua một mạt chiều hồng, thật mạnh tiểu tử. Thất chuyển tán tiên trong lòng bị triệt để chấn trụ, vừa mới hắn mặc dù chỉ là nhẹ nhàng một bàn tay đánh ra, nhưng trên thực tế, một chưởng này lại là cũng đã ẩn chứa hắn 7 thành lực lượng. Thất chuyển tán tiên 7 thành lực lượng, cái này cần kinh khủng bực nào, cho dù là ngũ chuyển tán tiên đều sẽ bị một bàn tay đánh thành bột mịn, chết đến không thể lại chết, nhưng Diệp Dương lại là sinh sinh chống đỡ, mà lại. Hắn thế mà chỉ là lui về sau một bước, buồn bực hừ một tiếng thôi. Thậm chí, thất chuyển tán tiên đều không biết Diệp Dương có hay không dùng đem hết toàn lực. Mà lại, tạm thời tính Diệp Dương đã dùng hết toàn bộ lực lượng. Nhưng mặc dù như thế, hắn muốn đánh chết Diệp Dương cũng không dễ dàng. Trách không được chủ nhân mời hắn đi qua. Quả nhiên có mấy phần bản sự. Bất quá, hắn vẫn là kém một chút. Thất chuyển tán tiên khiếp sợ bên trong, nhưng lại có chút đạm nhiên. Diệp Dương mặc dù yêu nghiệt, nhưng cùng hắn chủ nhân so ra lại là cái gì đều không phải. Nhưng cũng có tư cách lấy được hắn chủ nhân mời. Thực lực còn tính là qua loa. Thất chuyển tán tiên nhìn xem Diệp Dương, nhàn nhạt nói ra, người cũng bất quá như thế thôi. Diệp Dương lần thứ nhất cùng thất chuyển tán tiên giao thủ, cũng đại khái biết thất chuyển tán tiên lực lượng. Ở trong lòng không nhiều tình huống phía dưới, hắn càng thêm không chỗ nào sợ hãi. Thất chuyển tán tiên hừ lạnh một tiếng, lập tức tiện tay mất đi một cái lệnh bài tới. Nhà ta chủ nhân chính là Phù Vân Nhàn Nhân. Vào khoảng 10 năm sau đó tại Nhất Tiên Thiên chờ đợi ngươi đến. Tiếng nói còn không có rơi xuống, thất chuyển tán tiên thân hình nhoáng một cái, liền đã biến mất không thấy. Phù Vân Nhàn Nhân. Diệp Dương cũng không có nghe nói Phù Vân Nhàn Nhân, nhưng hắn lại là biết rõ Nhất Tiên Thiên. Trong truyền thuyết, Nhất Tiên Thiên chính là một đầu thông hướng tiên giới thông đạo. Nếu như hạ giới người có thể thành công thông qua Nhất Tiên Thiên, như vậy liền có thể nối thẳng tiên giới. Nhưng Nhất Tiên Thiên không phải dễ dàng như vậy thông qua. Bên trong tràn đầy nguy hiểm, cho dù là tiên nhân tiến nhập đều có khả năng vẫn lạc. Huống chi là tán tiên, nhưng cơ hồ mỗi một năm, vô tận tinh không bên trong cũng có một chút thọ nguyên cũng đã đạt đến cực hạn mà đột phá vô vọng. Lão quái vật lựa chọn tiến vào Nhất Tiên Thiên, có cơ hội thành tiên, dù sao cũng so ở nhà chờ chết thân thiết, dù sao có một tia hy vọng thành tiên, bởi vậy những cái này lão quái vật liền muốn liều một phen. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.